Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3767, chương 3768, quá tùy tiện. Diệp Lăng phải đi về. Cái này đầy đủ thời gian một ngày. Trận pháp như lại không tốt. Hắn có thể không chịu đựng nổi. Dù cho hắn hiện tại con bài chưa lật đều khôi phục. Nhưng là hắn có thương tích a. Thương thế tuyệt đối ảnh hưởng chiến lực phát huy. Đối với những thứ kia chân chính nhân vật mạnh mẽ mà nói. Diệp Lăng cái kia từng tia chiến lực cũng đủ để đưa hắn cho trấn áp. Cho nên, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không liều mạng. Dù sao hiện tại chỉ là mới vừa tiến vào chiến trường. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình lật thuyền trong mương. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh phi lướt. Khi hắn đi tới dưới chân núi thời điểm, bước chân hắn thình lình dừng xuống, khuôn mặt sắc dần dần ngưng trọng, nhãn trung cũng có từng tia kiêng kỵ. Quá kinh khủng, toàn bộ sơn thể hoàn toàn bị một tia thanh thúy lục quang bao phủ. Tựa hồ là sinh cơ nhộn nhạo, nhưng là Diệp Lăng lại có thể cảm giác được rõ ràng. Lục quang kia trung ngưng tụ khủng bố lực lượng, sát na. Ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi Thanh Linh ngưỡng thiên rít gào một tiếng. Thanh âm chói tai, hầu như muốn đem Diệp Lăng não hải đều cho hoàn toàn chấn vỡ thành cặn bã. Đáng chết, cái này vương bát đản điên. Diệp Lăng bịt lấy lỗ tai khuôn mặt sắc âm trầm quát lên. U, đều ở đây đây, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo chế giễu thanh âm vang lên. Cùng này đồng thời trên núi kia lục quang cũng quỷ dị tiêu thất, căn bản cũng không có cho người đến cơ hội, trong nháy mắt đã không hề tung tích. Sau một khắc, một đạo thân ảnh tự xa chỗ chậm rãi bay tới, là một cái thanh niên, người xuyên bạch sắc trường bào, mắt sáng như sao răng trắng, dáng dấp anh tuấn, nhất đầu ngân bạch trường phát khoác lên sau lưng, vẻ mặt tươi cười. Tư thế nhẹ nhàng, nhưng là, Diệp Lăng cự tuyệt người này thân trên ngửi được một tia nguy cơ. Đúng chính là nguy cơ. Hắn thậm chí có chủng ảo giác, như hắn cùng người này thật giết. Cuối cùng chết nhất định là chính mình. Loại cảm giác này làm cho Diệp Lăng trước đó chưa từng có. Nồng nặc kiêng kỵ hiện lên Diệp Lăng trong đầu lên, mà đối diện cái kia bạch sắc trường bào thanh niên. Cũng tựa hồ cảm giác được Diệp Lăng đang nhớ cùng với chính mình. Bá, mâu quang rơi vào Diệp Lăng thân lên. Nhìn Diệp Lăng tóc gáy trên người trong nháy mắt nổ lên. Cái này ra hỏa, nhất định quá kinh khủng. Chỉ là tùy ý nhếch lên. Dĩ nhiên khiến Diệp Lăng kinh hồn táng đảm. Trước đó chưa từng có a. Diệp Lăng phát thệ người này so với lão thiên nhân mạnh hơn nhiều. Đây tuyệt đối là mình đã từng thấy mạnh nhất thánh tôn. Có 102, thậm chí ngay cả mình cũng không bằng hắn. Âu Dương Bạch, sát na, một đạo kinh thiên nộ hống rít gào vang lên. Chỉ thấy thanh linh thân ảnh theo đỉnh núi trên bay xuống. Khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch, là hắn vừa rồi câu trận pháp hao tốn phí rất nhiều thần lực. Ta liền biết không có cái này đơn giản. Người cái kia kẻ ngốc nghếch tùy tùng, ở bên ngoài tản lời đồn, nói Ngư Long Châu bị man hoang thế giới tạp toái cho cướp đi. Bây giờ xem ra, không phải cướp đi a, mà là ngươi và cái kia dân đen, muốn ở chỗ này chôn giết người đúng không? Hay là Âu Dương Bạch chân mày hơi hơi lựa chọn, lập tức cười rộ lên, ngữ khí, ngôn ngữ. Toàn bộ đều lệnh Diệp Lăng sát cơ bạo khởi. Đây nên chết vương bát đản. Nhưng là mắt chó coi thường người khác a, cũng dám kêu gào theo man hoang thế giới người tới là dân đen. Cái này lỗ mũi nhất định xông thiên. Để cho ta đoán một chút. Diệp Lăng đúng không? Tấm tắc được xưng là man hoang thế giới kinh khủng nhất thánh tôn một trong. Có thể nói quét ngang vô địch. Càng là dám hò hét muốn tiêu diệt ta chủ thần vị diện hết thảy thánh tôn. Không thể không nói, như ngươi vậy dân đen, từ hạ giới mà đến tên, có thể có như vậy nghịch thiên cách nghĩ, vẫn tính là có tốt lý tưởng. Chỉ là đáng tiếc, quá mức huyễn tưởng, theo man hoang thế giới mà đến. Ngươi làm sao có thể nghĩ muốn trấn áp chúng ta cái này nhất đại đây? Ngươi nên muốn thần phục chứ sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại quỳ gối trước mặt của ta, trở thành ta nô tài. Ta có thể đảm bảo ngươi bất tử. Hơn nữa hoành hành chủ thần vị diện thánh tôn kỳ. Âu Dương Bạch đạm mạc xua tay. Căn bản không có mắt nhìn thẳng Diệp Lăng. Trong mắt hắn, hắn có thể cho Diệp Lăng đãi ngộ như vậy, đã là lòng từ bi. Diệp Lăng hiện tại hẳn là lập tức quỳ xuống cảm ơn khấu tạ. Cháu trai này có phải hay không rất ngông cuồng? Thanh Linh cắn răng nghiến lợi hướng Diệp Lăng hỏi. Diệp Lăng gật đầu, trong mắt bên trong điên cuồng sát cơ đã biến mất. Thay vào đó là đạm mạc tới cực điểm băng lãnh. So với sát cơ tăng thêm sự kinh khủng. Quen thuộc Diệp Lăng đều biết. Ở loại trạng thái này xuống Diệp Lăng mới đáng sợ nhất. Vì sao còn không quỳ hạ tạ ân? Đột nhiên, Âu Dương Bạch cái trán đông lại một cái. Trầm giọng quát lên. Ung ung. Một tiếng này kèm theo nộ lôi vang vọng đất trời gian. Chấn hư không ầm ầm không ngừng. Hơn nữa cái này cổ khí thế kinh khủng, rất rõ ràng là hướng Diệp Lăng giết rơi. Hừ, một cái thánh tôn mà thôi, liền đại viên mãn đều không vào, cho là mình là chủ thần. Ở trước mặt ta tùy tiện ương ngạnh, ngươi còn không có tư cách này. Đùng, Diệp Lăng một cước dẫm lên đại địa lên, cường đại nguyên thủy thế giới lực, theo bàn chân của hắn điên cuồng phóng lên cao. Trực tiếp hãn toái cái kia chung quanh người khí thế đáng sợ. Có chút ý tứ, trách không được dám cuồng vọng tự đại. Muốn quét ngang ta chủ thần vị diện thánh tôn. Nguyên lai có như vậy mấy đem bàn chải. Ngươi để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Nhất định đem ngươi thu làm nô bộc. Âu Dương Bạch không chỉ có không có nửa điểm chấn động lay. Động, ngược lại cười lên ha hà. Cái này tùy tiện sức mạnh, Diệp Lăng cũng là lần đầu tiên trong đời thấy. Cái này được tự tin đến mức nào, mới hội lớn lối như vậy ương ngạnh à. Thanh Linh, người cút qua một bên đi, không có chiến lực, thần lực trong cơ thể đã hoàn toàn tan vỡ. Có phải hay không bị người này cho phế? Âu Dương Bạch Phiết liếc mắt một bên Thanh Linh, đạm mạc nói đạo, Thanh Linh nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua cuối cùng cũng là cười lạnh một tiếng, không để ý đến người này, một hồi đem hắn dẫn tới sơn lên, ta dùng đại trận đánh chết cái này cháu con rùa, đặc biệt, thật ngông cuồng, nhìn ta liền tức lên, tạm thời trước không muốn dẫn, hàng này hầu tinh, sợ rằng biết đó là một cạm bẫy, căn bản sẽ không vào sơn, Thanh Linh truyền âm cho Diệp Lăng. Diệp Lăng tắc thì là nhếch miệng cười một tiếng. Trong tay kiếm gãy hướng phía trước, Âu Dương Bạch nổi giận chém đi. Xoạt, kiếm quang dường như chế tạo màn sáng tựa như. Thành thành thật thật hướng Âu Dương Bạch giết tới. Căn bản không có chút nào do dự. Cái này vương bát đản giết 100 lần cũng không hiểu hận. Tấm tắc, còn đánh lén. Đây là đối với thực lực không được tự tin. Ta theo không tiết tháo tại đây. Âu Dương Bạch nhãn chung có hàn quang nhảy về phía trước. Bong bong, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương. Không có hoảng hốt chút nào. Hướng Diệp Lăng đánh tới kiếm quang liền nụ oanh đi. Phảng phất kình thiên trụ một dạng. Rầm rầm rầm, sáng bóng vỡ nát thành cặn bã. Diệp Lăng cảm giác được một cổ trước nay chưa có cường đại lực lượng. Ngạnh sinh sinh xé chính mình lực lượng, cho dễ dàng xé nát. Bất quá, cường thịnh trở lại cũng có một hạn độ. Dù cho đại viên mãn cũng không dám nói ở Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc hạ bình yên vô sự. Chớ đừng nhắc tới người này. Thịch thịch thịch, Âu Dương Bạch cước bộ chợt lui. Đầy đủ cửu bước về sau mới ngạnh sinh sinh ngừng. Trong mắt của hắn có một tia chấn động lay động. Bất quá. Lập tức lần nữa cười. Được, cái này đẳng cấp thực lực, mới có tư cách làm ta Âu Dương Bạch nô bộc. Hàng này lại bắt đầu tùy tiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.